Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, đừng trợn mắt một, Lâm giữ lời nói cùng biểu tình hiển nhiên đều thật sâu kích thích vị này hàng xóm vốn là có điểm. Kinh sợ không cam lòng tâm, hắn còn muốn tìm Lâm giữ lý luận cái gì? Khúc Tử Nhạc liền đứng ra mở miệng nói một câu, bắt đầu rồi, ân. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía kia từ thật lớn hoa lệ trong môn đi ra nam nhân. Hắn ăn mặc thực chính thức, trang bị cái này thật lớn trang viên, phảng phất là chuyện tranh cái loại này anh thức quản gia. Úc tương đương các vị các khách nhân đều tới rồi, kia nam nhân trên mặt lộ ra một cái không có vẻ nhiệt tình lại không có vẻ lãnh đạm cười. Chính đúng là gái đúng chỗ ngứa, một đường vất vả. Các vị mau theo ta đi vào hảo hảo nghỉ ngơi đi, hắn phảng phất không có nhìn đến Nguyên Kiến Quân. Đầy mặt là huyết bộ dáng, hoặc là nói là cố ý bỏ qua, mọi người không nói chuyện nữa. Nguyên Kiến Quân cũng có chút túng, hắn hiển nhiên cảm thấy hiện tại không khí không đúng. Rõ ràng phía trước Dương Cung Bạt Kiếm mọi người đều còn biểu hiện thực nhẹ nhàng. Nhưng từ người nam nhân này sau khi xuất hiện, không khí liền ngưng trọng nghiêm túc lên, mọi người đều không có mở miệng, mấy cái tụ tập lên tiểu đoàn đội đều đem ánh mắt đầu hướng vị kia xuyên hắc xưởng nam nhân. Đây là thử, cũng là tôn trọng, cái thứ nhất tỉnh, thường thường càng dễ dàng bị đại gia coi là một cái phó bản dê đầu đàn. Nam nhân kia cũng không có chậm lại, hắn rụt rè cười, trên mặt lộ ra ngạo mạn thần sắc tới, thật không biết các ngươi đạo đãi khách là cái gì. Làm ta cùng nhóm người này, hắn nhìn chung quanh một vòng, trong miệng nói mang theo coi khinh, người cùng nhau, đứng ở bên ngoài thổi gió lạnh, vị kia quản gia thức nhân vật lại lần nữa xin lỗi. Hắn hơi hơi bám vào người hành lễ, thật sự quá xin lỗi. Là sai lầm của ta, chư vị khách nhân, như vậy đi, trước tiên nói cho chư vị một cái làm người hưng phấn tin tức. Lần này tập hội, chư vị khả năng muốn tâm tưởng sự thành, Lâm Dữ bị đại lão một tay thao tác tú ra đầu tê dại. Này đó NPC, Lâm Dữ gặp qua có sợ hãi bọn họ, có lấy lòng bọn họ, cũng có làm lơ thậm chí là cừu thị bọn họ, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gõ NPC Trúc Giang. Lại còn có thành công. Tập hội tâm tưởng sự thành xem ra bọn họ nhóm người này người tới nơi này là vì tham gia một cái quan trọng hoạt động, mà mọi người nhân thiết đều hẳn là không phải lần đầu tiên tham gia. Lại liên hệ đến tâm tưởng sự thành, nơi này không phải là cái ích giáo tổ chức qua điểm đi. Mọi người một hàng nhưng thật ra thuận lợi tiến vào đại sảnh. Đại sảnh cũng không như bọn họ nhìn đến cái này trang viên bên ngoài giống nhau có một loại điều thấp xa hoa cảm, mà là phi thường kim bích huy hoàng. Lâm Dữ này trong đại sảnh mặt trang hoàng phi thường tân. Mặt tường thực trơn bóng. Hẳn là cái này trang viên bên trong sửa chữa quá. Hoan nghênh đi vào An Nhã khách sạn. Hy vọng các vị tôn quý khách nhân có thể tâm tưởng sự thành tương đương. Vị này quản gia bộ dáng nam sinh nói. Ra cuối cùng một câu âm cuối hơi hơi thượng trọn. Mang theo khó có thể phát hiện mê hoặc chi ý. Bất quá, nơi này là khách sạn, còn có tâm tưởng sự thành cái này từ, xuất hiện tần suất có chút cao a. Lâm Dữ bất động thanh sắc, cái này phó bản đại lão có điểm nhiều, chỉ cần chính mình ngoan ngoãn nghe lời, không cần mạo hiểm là có thể được đến rất nhiều tin tức. Tại đây tòa trang viên thức khách sạn hình cung song đường băng thang lầu phía dưới. Quả nhiên thiết có trước đài. Trước đài mặt sau ngồi hai cái giống nhau như đúc nữ tính. Nhìn đến có khách nhân lại đây, các nàng lộ ra cơ hồ là copy paste mỉm cười. Hoan nghênh các vị đại nhân, phu nhân, tiểu thư Quang Lâm Mơ Siêu theo sau bọn họ khách sạn cái khác nhân viên công tác giúp bọn hắn đem ở. Bên ngoài hành lý khuân vác tiến vào, mà bọn họ tự nhiên là ở phía trước đài đăng ký sau được đến bọn họ phòng chìa khóa cùng một quyền. Quyển sách nhỏ, Lâm Dữ mở ra quyển sách, bên trong cư nhiên là cái này khách sạn bản vẽ mặt phẳng cùng khách sạn giới thiệu linh tinh đồ vật. Còn có rất kỳ quái, dùng màu đỏ tự thể ghi rõ những việc cần chú ý. 1. Nơi đây thần minh không thể nói. 2. Vào ở các vị khách nhân cần thiết là thượng đẳng người. 3. Vào ở sau các vị khách nhân xuất hiện ở nơi công cộng cần thiết chính trang. 4. Bữa sáng như có yêu cầu nhưng đưa vào phòng. Cơm trưa thời gian là 12 điểm tương đương 13 điểm. Bữa tối thời gian là 18 điểm tương đương 19 điểm. Thỉnh các vị khách nhân tuần hoàn dùng cơm thời gian. 5. 9 giờ sau khách sạn sẽ hoàn toàn cắt điện, như có chiếu sáng yêu cầu. Các vị khách nhân nhưng ở trong phòng tìm kiếm khách sạn chuẩn bị chiếu sáng công cụ. 6. Bổn khách sạn vì trang viên cải tạo. Bởi vậy đối mặt khách nhân chỉ mở ra 1 đến 3 tầng cùng hoa viên. Cái khác địa phương khách nhân dừng bước. 7. Lâm Dữu lật xem này bổn quyển sách. Một phương diện cảm thấy này khách sạn khôn sáo thật nhiều. Một phương diện cảm thấy hệ thống cũng quá hào phóng đi. Cư nhiên cho nhiều như vậy tin tức, bắt được chính mình phòng chìa khóa. Lâm Dữu phát hiện nàng ở lầu 2, mà Khúc Tử Nhạc ở lầu 3. Như thế có điểm không có phương tiện, nhưng lại nhìn xem những người khác. Phát hiện tuy rằng ở tại lầu 3 người tỷ lệ khá lớn. Nhưng bất luận là lầu 2 vẫn là lầu 3 tựa hồ đều có đại lão. Nhìn không ra phòng là như thế nào phân phối. Uy, ngươi cái này sao lại thế này? Lâm Dữu còn ở tự hỏi đâu? Bên kia liền xảo lên. Vốn dĩ Nguyên Kiến Quân còn tưởng rằng có phải hay không có người ở chơi chính mình đâu. Sau lại phát hiện không thích hợp a. Đệ nhất hắn nhận thức người bên trong không có ai có lớn như vậy bút tích. Thứ hai hắn gần nhất đắc tội cũng chính là Lâm gia. Nhưng Lâm gia hắn còn không rõ ràng lắm, liền tính đem Lâm Dữu cái kia nha đầu phiến tử bán. Nàng cũng làm không đến tốt như vậy địa phương bồi nàng diễn kịch ca. Hắn vốn chính là cái lưu manh, gặp được ngạnh điểm tử liền không được, vừa mới đã bị xuyên hắc xưởng nam nhân dọa túng, một chốc một lát vốn dĩ đều sẽ không có dũng khí mở miệng. Nhưng hiện tại hắn vừa thấy, này phát phòng chìa khóa, hắn lão bà, con của hắn cùng hắn cư nhiên đều không ở cùng nhau. Này không thể được, cái này địa phương quỷ dị khẩn, hắn nhưng không muốn đơn độc mang theo, vị khách nhân này là có chuyện gì sao? Vị kia anh thức quản gia hơi khom người, nếu có yêu cầu. Ngài có thể nói ra ta cùng lão bà của ta. Hai tử như thế nào không ở một cái phòng, Nguyên Kiến Quân nhăn lại mi, hắn đi vào loại này hoa lệ địa phương liền rất túng. Nhưng nhìn xem người này mông người dạng nam nhân đối hắn cúi đầu khom lưng. Hắn lại run lên, vị kia quản gia tựa hồ không thể lý giải hắn nói, này, có cái gì vấn đề sao, ngươi còn không hiểu sao, các ngươi phu thê không được cùng nhau à, Nguyên Kiến Quân đầy mặt huyết. Hiện tại huyết ngừng, nhưng xử lý máu hổ ở trên mặt hắn, có vẻ buồn cười lại đáng sợ, nhưng hắn cái kia thành thật nhi tử cùng lão bà, đều không có mở miệng nhắc nhở hắn, bọn họ cùng hắn đứng xa xa, làm hắn một người đi đấu tranh anh dũng. Phốc, vị kia quản gia trên mặt có điểm băng không được vị khách nhân này. Nhà các ngươi phu thê là ở cùng một chỗ sao? Hắn lại lần nữa xác nhận. Đừng xác nhận, ta hoài nghi hắn căn bản là không phải một cái thượng đẳng người, Lâm Dữu đứng ra. Mang theo ác ý nhìn Nguyên Kiến Quân, có phải hay không nha tương đương, Nguyên Kiến trong mắt chừng. Hắn muốn đi lại đây, ở đây mọi người cho hắn áp lực đều rất lớn, nhưng trừ bỏ Lâm Dữu, trong mắt hắn Lâm Dữu chính là trung thực Lâm gia khuê nữ. Phi thường thành thật nhưng khinh. Muốn động thủ, Lâm Dữu nhướng mày, vậy, từ, không phải, ngượng ngùng, Nguyên Thiên Tuấn hắn cảm giác được không ổn Lâm Dữu là tuyệt đối không có khả năng. Đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện, như vậy nàng hiện tại mở miệng là, hắn nhưng thấy được những cái đó cái gọi là người chơi lâu năm thủ đoạn. Lâm Dữu khẳng định là ở trả thù, không thể theo bọn họ nói đi xuống đi, nhà của chúng ta là tách gia trụ. Chính là ta mẹ, mẫu thân sinh bệnh, bởi vậy ta phụ thân lo lắng hắn, Nguyên Thiên Tuấn vắt hết óc mở miệng giúp chính mình phụ thân. Thoái thác, Nguyên Kiến Quân ăn mặc lễ phục, nhưng hắn lại hắc lại gầy lại lùn, quả thực như là một cái khô quắt con khỉ ăn mặc người quần áo. Vị kia quản gia ánh mắt đã mang theo hầu nghi, nhưng bị Nguyên Thiên Tuấn này nhưng vừa nói, hắn lại cười, thì ra là thế, người nọ lý giải gật gật đầu, nhưng cho dù là như thế này cũng không thể trụ cùng. Nhau nga, đó là hạ đẳng người là mơ siêu, thiếu chút nữa ta cùng vị này nữ sĩ đều hiểu lầm đâu. Nếu là các ngươi là hạ đẳng người, ta liền không thể không đem bọn họ đuổi ra đi. Rốt cuộc nơi này là quý tộc địa bàn, Lâm Dữ nhìn chính mình một kích không trúng cũng liền mặc kệ. Nàng là thực chán ghét đối phương, nhưng chỉ cần người nọ không chọc chính mình, nàng vẫn là không muốn ra tay trước, bởi vì nơi này ra tay đại giới quá lớn. Thành công, người nọ nói không chừng đã chết, thất bại nói không chừng ngươi đã chết. Mà Lâm Dữ, còn không có làm tốt giết người chuẩn bị, nghe được quản gia nói, Nguyên Thiên Tuấn nghĩ mà sợ không thôi, bên ngoài chính là rừng rậm, bọn họ lại không có xe, nếu như bị đuổi ra đi, buổi tối nếu là gặp dã thú vậy, hắn giờ này khắc này còn không biết, ở cái này phó bản, so dã thú càng đáng sợ phải có rất nhiều, hành lý bọn hạ nhân đã giúp các vị tôn quý các đại nhân đưa đi phòng. Hiện tại xin theo ta tới, ta tưởng mọi người đều đói bụng đi, đi trước dùng cơm như thế nào? Lâm Dữ bị liên tiếp hai cái phó bản đồ ăn làm sợ. Nghe được dùng cơm cái này từ liền có điểm tâm lý không khỏe. Nhưng vì được đến càng nhiều tin tức, nàng vẫn là đi theo, cùng lắm thì liền không cần ăn, nhà ăn liền ở lầu 1, bọn họ đi thời điểm, nhà ăn đã có người. Bọn họ một đám ăn mặc tinh xảo cao quý, Lâm Dữ chờ người chơi vừa tiến đến, những cái đó đang ở dùng cơm NPC liền đình chỉ động tác. Vẫn không nhúc nhích nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu, xem ra. Cái khác đại nhân cũng thực hoan nghênh các ngài đâu, quản gia tựa hồ thực vui vẻ các vị đại nhân. Có cần hay không đáp lễ đâu. Rốt cuộc mọi người đều là hầu hạ vị kia tối cao người phó hạ đâu, đằng trước hắc xưởng nam nhân. Cao quý lãnh diễm gật gật đầu. Sau đó, đã không có, quản gia thực vừa lòng. Hắn cư nhiên nhận đồng loại này chào hỏi phương thức. Thật tốt quá, về sau đại gia chính là quan hệ thực tốt đồng liêu đâu. Hy vọng đại gia có thể nắm tay đồng tâm. Mộng tưởng trở thành sự thật Lâm Dữ trù trù khóe miệng. Còn có rất nhiều bàn trống, nàng cuối cùng lựa chọn cùng Khúc Tử Nhạc ngồi ở cùng nhau. Bởi vì Khúc Tử Nhạc thoạt nhìn không giống như là có đồng bạn bộ dáng. Người cùng kia một nhà quan hệ rất kém cỏi, vừa mới ngồi xuống dưới. Khúc Tử Nhạc liền mở miệng, hắn không phải cái nghẹn trụ lời nói người. Lâm Dữ thực thản nhiên gật gật đầu, không phải cái gì đại sự. Nhưng chính là việc nhỏ mới ghê tởm người đâu, Khúc Tử Nhạc tỏ vẻ minh bạch. Hắn không phải nói chạm bên kia, nhưng hiển nhiên, Lâm Dữ càng có giá trị. Người không phải nói tổ chức sao? Người đâu? Không có đồng bạn, Lâm Dữ thay đổi cái đề tài. Có a, nhưng là phía trước đồng bạn đều chết sạch, Khúc Tử Nhạc buông tay, tạm thời tổ chức còn không có. Cho ta xứng đôi, rốt cuộc có thể sống ta lâu như vậy độc thân vương. Tám cũng không hảo thì mơ siêu, Lâm Dữ không biết nói cái gì còn hảo. Này, còn có người như vậy hình dung chính mình. Đúng rồi, xem chúng ta có duyên. Cho người tính một thiêm đi, Khúc Tử Nhạc như là nghĩ tới cái gì. Tay nhoáng lên lấy ra một cái ống thẻ tới. Trừ trừ xem mơ siêu, Lâm Dữ nhìn xem bên trong thiêm. Phát hiện nàng tựa hồ có ấn tượng. Nhìn xem Khúc Tử Nhạc biểu tình. Không có khó xử, ngược lại là hứng thú bừng bừng. Nàng cũng liền tùy tay trừ một thiêm mơ siêu, đừng đừng đừng. Đừng cho ta xem mơ siêu chính ngươi xem. Bằng không liền không linh, Khúc Tử Nhạc chạy nhanh đem ống thẻ thu hảo. Ta đây là bán ngươi cái mặt mũi. Thành đại lão muốn che chở ta à, ai nói. Ta không phải không có khả năng trở thành đại lão sao? Lâm Dữ bất đắc dĩ. Lại đi xem kia chi thiêm, này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người, đồng bạn che khuất người hai mắt, hết chương.